Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 528, Nam Bắc Luận Võ Đại Hội. Thân thể vì lần này ban tổ chức, Vô Hư Cảnh đem cơ gia phế tích đều cho san bằng. Ở bên cạnh tu kiến trụ sở tạm thời, tuy nhiên không phải loại kia cấp cao khách sạn 5 sao, nhưng cũng là rất có vị đạo khách sạn hình thức, đều là mộc đầu sở kiến, chung quanh cây cối đều bị chặt đến không sai biệt lắm. Mà tại vị trí trung tâm tu kiến ra một cái đại lôi đài, tối thiểu có 4 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, quay chung quanh ở chung quanh cũng là chỗ ngồi. Đương nhiên, nữ hoàng đại nhân ngồi khẳng định là khác biệt, độc lập sofa. Bên cạnh còn có cố ý an bài cho bên thắng chỗ ngồi. Mặc dù là cừu nhân, nhưng bộ dáng vẫn là muốn làm, cũng không thể mất rộng lượng. Vô Hư Cảnh nữ hoàng đại nhân chuyên dụng ngủ trong phòng. Diệp Hoa dựa vào ghế, yên lặng hút thuốc, nhìn lấy Lam Thiên Bạch Vân. Đương nhiên còn có sau lưng hai vị kiều thê lải nhải. Tuy nhiên luận võ còn chưa có bắt đầu, nhưng Nam Bắc song phương người đã đánh vài khung, mặc dù nói chưa từng xuất hiện tình huống thương vong, nhưng cũng là không hợp với lẽ thường. Các người liền bớt tranh cãi đi, nam nhân này đánh nhau không thể bình thường hơn được. Diệp Hoa lắc đầu, loại chuyện này các người cũng muốn đi quản, thật cũng là phục. Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra, Diệp Hoa, ngươi đến trên ban công qua rút ra. Ta cùng Thanh Nhã đều mang hài tử đâu. Được được được, các ngươi mang thai đều là lão đại. Diệp Hoa tháng này đã lĩnh giáo qua, tùy tiện một sự kiện đều có thể liên lụy đến hài tử vấn đề. Mà lại Thanh Nhã tiếp qua 2 tháng hẳn là muốn sinh. Bụng kia đều nhô lên tới. Bạch Chỉ, Bắc Phương ngũ đại thế gia cùng Nam Phương tứ đại thế gia đều đã đến. Tuyệt Thiên là người một nhà liền không tính ở trong đó. Người nhà họ Doanh hẳn là vào hôm nay cũng sẽ tới. Thanh Nhã thì thào nói ra, cho tới bây giờ còn có người đứng ở bên ngoài kéo Hoành Phi kháng nghị. Đến cùng người nào cho bọn hắn lá gan? Đông Hoàng Bạch chỉ xoa xoa cái trán, người phương Nam chỉ muốn trường sinh quả, mà cái này Bắc Phương tứ đại thế gia lại muốn toàn bộ Vô Hư Cảnh. Đúng vậy a, nếu như lại bốc lên song phương đánh nhau, tình thế càng thêm không bị khống chế. Thanh Nhã từ tốn nói, Diệp Hoa nhịn không được nói ra, các ngươi thật sự là người đàn bà chữa ngốc 3 năm a. Bạch Chỉ, ngươi bây giờ muốn làm liền là xem so tài, sau đó phát thưởng lễ, chờ lấy một số người nhảy ra, tại trong mấy ngày này, cái gì cũng không cần qua quản. Cái gì cũng không cần đi làm. Diệp Hoa đề nghị cũng không tệ. Chúng ta mấy ngày nay án binh bất động. Thanh Nhã cảm thấy trượng phu biện pháp có thể thực hiện. Người khác như thế buộc, khẳng định liền là muốn cho nữ hoàng đại nhân ra mặt. Mà nữ hoàng cũng là không ra, để bọn hắn vô kế khả thi. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại có 2 tử. Lộ ra phá lệ, cẩn thận, vấn đề gì đều đem hài tử cân nhắc ở bên trong. Cũng sẽ không thể như vậy buông ra. Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt. Bạch Chỉ, ngươi bây giờ nhiệm vụ cũng là nhượng trận đấu bình thường tiếp tục nữa đến kết thúc. Còn lại, giao cho ta. Ân, Diệp Hoa vất vả ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ cảm thấy nếu như không có Diệp Hoa ở bên người, chính mình cũng muốn mê mang, biết vất vả ta liền tốt, lại cho ngươi nhóm đạt được. Nói xong Diệp Hoa liền ra khỏi phòng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực nhìn Diệp Hoa buồn rầu bộ dáng cũng rất có ý tứ. Đi vào mặt khác một gian trong phòng, Diệp Hoa đem Tuyệt Thiên cùng Brett kêu đến. Khi hai người đồng thời xuất hiện lúc, Diệp Hoa có thể cảm nhận được Brett địch ý, còn có Tuyệt Thiên muốn và hảo ý nghĩ. Cái này Tuyệt Thiên a, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây. Bản tôn gọi các ngươi tới là muốn hỏi một chút sự tình. Red cùng Tuyệt Thiên kéo dài khoảng cách, sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Tuyệt Thiên cũng đành chịu, lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, đều đứng lên đi. Diệp Hoa đưa tay nhẹ phẩy. Brett, người bên kia có động tĩnh gì không? Bọn họ có hay không trà trộn vào đến? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Tôn thượng, Kình Thiên mà đám người cũng không có động tác. Brett đáp nhượng Diệp Hoa có hơi thất vọng. Ngược lại là hy vọng bọn họ xuất hiện sau đó một mẻ hốt gọn. Dù sao lần này luận võ đại hội thế nhưng là oanh động Nam Bắc sự kiện. Bọn họ liền không nghĩ tới đến vơ vét cái chất béo sao, Brett. Người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm. Có cái gì đại động tĩnh liền kịp thời báo cáo. Vâng, này thuộc hạ cáo lui. Diệp Hoa nhìn xem Tuyệt Thiên. Tựa hồ muốn nói, người liền không muốn nói gì sao, cơ hội tốt như vậy. Tuyệt Thiên cũng lĩnh ngộ được tôn thượng ý tứ. Chậm rãi nói ra, Brett, Tuyệt Thiên. Tôn thượng là bảo ngươi đến báo cáo nhiệm vụ, không muốn tại tôn thượng trước mặt vô lễ. Brett trầm thấp quát, không chút nào cho Tuyệt Thiên nửa chút mặt mũi. Tuyệt Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được. Cái này việc trái với lương tâm làm, lực lượng đều không đủ. Brett, ngươi rời đi trước đi. Diệp Hoa dương dương tay, tạ tôn thượng. Nói xong Brett lập tức biến mất. Diệp Hoa đứng dậy, nhẹ nói, nếu như bản tôn là ngươi, vừa mới trực tiếp liền đem Brett cho đạp đổ. Tôn thượng ta, tính toán, ngươi bây giờ đều biến thành một cái không quả quyết mèo bệnh. Năn nỉ một chút hướng đem, này tứ đại thế gia tính thế nào? Tuyệt Thiên hút khẩu khí, điều chỉnh tốt tâm tính, cung kính nói ra, chính như tôn thượng suy đoán, bọn họ xác thực dự định bức thoái vị. Lá gan thật đúng là đại a. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, tứ đại thế gia muốn lợi dụng Bắc Phương sở hữu thế lực bức thoái vị. Thuộc hạ cho rằng, bọn họ hội trong lần chiến đấu này thua trận đấu, đem lớn nhất đại thu hoạch chắp tay tặng cho Nam Phương thế gia, từ đó chọc giận Bắc Phương. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, ý nghĩ ngược lại là rất không tệ. Biện pháp này có thể thực hiện. Tôn thượng, cần thủ hạ đi an bài cái gì không? Tuyệt Thiên hỏi. Không cần, ngươi làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể. Lần này luận võ chỉ là ngụy trang mà thôi, quá trình không trọng yếu. Kết thúc cái kia thiên tài là trò vui mở màn. Diệp Hoa thật nghĩ đợi đến ngày đó đến nhanh một chút, bởi vì có ít người đã không kịp chờ đợi muốn bỏ mình. Không biết bản tôn nữ nhân là không thể trêu vào sao, lớn như vậy một cái thiên phủ bản tôn đều có thể diệt đi, huống chi chỉ là cái này tiểu tiểu thế gia đâu. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đi thôi. Vâng, mà Diệp Hoa hiện đang suy nghĩ là vài ngày sau kết thúc buổi lễ, bọn họ hội làm sao ra bài, mà chính mình lại muốn thế nào ra bài. Đương nhiên ngay từ đầu liền không thể vương nổ. Dạng này quá đả kích người khác lòng tự tin, muốn để bọn hắn nghĩ lầm sẽ thắng. Sau cùng bọn họ mới sẽ biết, nguyên lai mình chỉ là một đám vô dụng cá ướp muối mà thôi. Tại cơ gia chung quanh trong khách sạn, hiện tại cũng là trụ đầy người, thậm chí còn phân vĩ tuyến 38. Phía trên Bắc phe thế lực, phía dưới Nam phe thế lực, ai dám qua này vĩ tuyến 38, trực tiếp đánh. Thân là ma đế Trần Huyền Tông chính trong phòng tiếp kiến một vị nữ nhân. Nàng cũng là đoàn gia đoàn hậu. Đoàn hậu, người đây là muốn kéo ta nhập hố lửa sao? Trần Huyền Tông nhìn chăm chú lên trước mặt nữ nhân này. Tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng vẫn là có thể cảm giác được này cổ âm lãnh mùi vị. Đoàn hậu từ tốn nói, Trần Huyền Tông, ngươi là Bắc Phương mới nổi xuất sắc, làm cái thế gia cũng không đủ. Ngươi cứ nói đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.